Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hơi tan rã nhìn về phía trụ thanh trần ở trong tay Vân Triệt, hai đầu gối đều quên đứng thẳng lên. Tốt, rất tốt. Vân Triệt khẽ cười, tay chộp lên trên cổ trụ thanh trần chậm rãi nới ra. Trong đôi mắt trợn to đến lớn nhất của trụ hư tử, lộ ra không phải là hình ảnh thân hình trụ thanh trần được buông rơi từ trong tay Vân Triệt, mà là một cánh tay màu máu xuyên suốt lồng ngực trụ thanh trần. Tay đầy máu phóng thích ra hắc mang, trong một chớp mắt đánh vỡ thân thể trụ thanh trần ra thành thịt vụn bay đầy trời. Dưới mưa máu đột nhiên đổ xuống là tiếng cười gằn tàn nhẫn như ma quỷ khủng bố trong luyện ngục của Vân Triệt. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.